khu vườn sương, chương 13, góc truyện audio.com. 13, chỉ nhìn lướt qua cũng biết rằng bốn người đàn ông trẻ đang bước vào quán Hurricane đêm hôm đó không thuộc cùng tầng lớp. Nếu một người đàn ông được đánh giá qua chất lượng vải của chiếc áo măng tô thì một mình Norris sẽ đứng riêng sang một bên so với ba người bạn học. Và chắc chắn không giống với bác sĩ Chester Crow tiếng tăm, người đã mời bốn sinh viên của mình ra ngoài uống tối nay. Crow dẫn họ đi qua đám đông trong quán rượu để đến một cái bàn gần lò sưởi. Ông cởi chiếc áo khoác nặng nề với cái cổ to sụ của mình rồi đưa nó cho cô gái đang vội vã chạy tới khi nhận ra cả nhóm bước qua cửa. Nhân viên phục vụ của quán rượu này không phải là người duy nhất nhận ra sự xuất hiện của họ. Bà quý cô trẻ, có lẽ là những cô gái bán hàng hay những vị khách quê mùa thích phiêu lưu cũng đang theo dõi mấy chàng trai trẻ. Và một trong số đó bỗng đỏ mặt khi bắt gặp cái nhìn của Edward. Người chỉ nhún vai hờ hững trước sự chú ý của họ. Anh ta đã quá quen với những cái nhìn từ các quý cô. Dưới ánh sáng rực rỡ của ngọn lửa, Norris không thể cưỡng lại sự ngưỡng mộ đối với cái cà vạt màu xanh thời trang à la Sentimental của Edward. Và cái áo măng tô xanh cổ nhung, khuy bà của anh ta. Những thứ rác rưởi trong phòng giải phẫu không thể ngăn cản ba người bạn quý của Norris mặc những chiếc áo sơ mi đẹp và áo di lê mác. Xây trong khi họ mổ xẻ xác người Ireland già, anh chắc chẳng bao giờ dám làm vấy bẩn lên thứ vải Maxlin đắt tiền đó. Cái áo sơ mi của anh đã cũ và sơ xác, chắc không bằng giá tiền cái cà vạt của Kingston. Anh nhìn xuống tay mình, những vết máu khô vẫn còn dính đầy dưới móng tay. Mình sẽ đi về cùng với mùi hôi thối của cái xác cũ bám trên quần áo. Anh nghĩ, bác sĩ Crow gọi to, một chầu rượu brandy và nước cho những sinh viên xuất sắc của tôi. Cả một đĩa hào, vâng, thưa bác sĩ, cô gái ở quán lễ phép cúi người và kín đáo liếc nhìn Edward. Cô ta vội vã chen qua những cái bàn đông đúc để lấy đồ uống. Mặc dù cách ăn mặc giống nhau nhưng Wendell thì quá thấp. Chắc thì quá nhợt nhạt và rụt rè nên không thu hút được những cái nhìn ngưỡng mộ như thế. Còn Norris là người chỉ mặc một cái áo khoác đã mòn. Đi đôi giày nát, một người không xứng đáng để liếc đến. Quán Hurricane không phải là quán quen thuộc với Norris. Tuy nhiên, anh nhận ra xung quanh đây là những cái áo khoác kỳ quái hay bộ đồng phục bạc màu của những viên chức bán thời gian. Anh thấy trong một đám đông những cái áo cao cổ và giày da bóng lộn. Và anh nhận ra một số người bạn học trường y cùng mình đang vui vẻ ăn hào bằng đôi tay mà chỉ vài giờ trước còn dính đầy máu của những xác chết. Cuộc giải phẫu đầu tiên chỉ là bài học vỡ lòng, Crow nói, cao giọng để các sinh viên có thể nghe thấy trong căn phòng ồn ào. Các anh không thể hiểu hết được sự kỳ diệu của cỗ máy đó khi các anh chưa thấy sự thay đổi giữa già và trẻ. Đàn ông và phụ nữ, ông nghiêng về phía bốn sinh viên của mình và nói rất khẽ. Bác sĩ Sevan đang hy vọng có thể tìm được một món hàng tươi mới vào tuần tới. Ông ấy đưa ra giá khoảng $30 một món. Nhưng đang có vấn đề với người cấp, chắc chắn là có người đang hấp hối. Edward nói, hiện nay, chúng ta đang phải đối mặt với sự khan hiếm hàng. Trong năm qua, chúng ta chỉ trông chờ vào người cung cấp ở New York và Pennsylvania. Nhưng bây giờ ở bất cứ đâu, chúng ta cũng phải cạnh tranh. Trường Đại học Y khoa ở New York tuyển 200 sinh viên trong năm nay. Trường Đại học Pennsylvania 400. Đó thực sự là một cuộc chạy đua để giành giật món hàng mà tất cả các trường khác đều đang tranh cướp để có được. Và chuyện này ngày càng tồi tệ hơn theo mỗi năm. Ở Pháp không hề có những chuyện như thế này, Wendell nói, Crow thở dài ghen tị. Ở Pháp người ta hiểu thế nào là vấn đề sống còn của toàn xã hội. Trường y ở Paris có sự liên kết chặt chẽ với các bệnh viện từ thiện. Các sinh viên của họ có điều kiện được tiếp xúc với tất cả những thi thể mà họ có được để nghiên cứu. Hiện nay, đó là nơi lý tưởng để học y khoa. Cô gái phục vụ quay trở lại cùng với đồ uống và một đĩa hào hấp. Cô đặt nó lên bàn. Bác sĩ Crow, cô nói, có một quý ông mong muốn được nói chuyện với ngài. ông ta nói rằng vợ ông ấy đang trong cơn nguy kịch. Brown nhìn quanh quán rượu. Quỷ ông nào vậy, ông ấy đợi bên ngoài. Cùng với xe ngựa, Brown thở dài, đứng dậy, có vẻ như tôi phải tạm biệt các anh ở đây rồi. Chúng em đi cùng thầy nhé. Wendell hỏi, không, không cần đâu, đừng để lãng phí chỗ hầu đấy. Tôi sẽ gặp các anh vào buổi sáng. Trong phòng bệnh, khi bác sĩ Crow đã ra khỏi cửa, bốn sinh viên của ông không lãng phí một giây nào. Tấn công ngay cái đĩa. Ông ấy nói đúng. Các cậu biết không, Wendell nói, tay vẫn đang cậy một con hàu tươi ngon. Paris là nơi lý tưởng để học tập và ông ấy không phải là người duy nhất nói thế. Chúng ta đang ở trong tình trạng bất lợi. Bác sĩ Jackson đã gợi ý James hãy hoàn thành việc học của mình ở đó. Còn Johnny Warren thì cũng sẽ tới Paris sớm thôi. Edward khịt mũi coi thường. Nếu việc học tập của chúng ta ở đây chán như vậy, tại sao cậu vẫn ở lại đây? Cha tôi nghĩ rằng đi học ở Paris là một hành động phung phí không cần thiết. Với anh ta chỉ là một hành động phung phí. Norris nghĩ, với mình, đó là một việc bất khả thi. Cậu đã bao giờ muốn đi chưa? Wendell hỏi, để học tập dưới chân Louis và Chalmers, để được nghiên cứu những cái xác chết tươi mới, chứ không phải những mẫu vật đã ngâm giấm nửa chừng, và mục nát tới tận xương. Người Pháp hiểu thế nào là khoa học, anh ta quẳng cái vỏ hào vào đĩa. Đó chính là nơi để học y khoa. Khi tôi tới Paris, Edward vừa nói vừa cười, thì sẽ không phải là để học, trừ khi có môn nào gọi là giải phẫu phụ nữ, mà người ta có thể nghiên cứu ở bất cứ nơi nào. Mặc dù đó không hoàn toàn giống Paris, Wendell nói, cười tâu toét khi anh lau nước sốt cay dính ở cằm. Nếu những câu chuyện về sự hăng hái nồng nhiệt của những phụ nữ Pháp là đáng tin cậy, với một cái hầu bao đủ lớn, thì người ta có thể mua được sự hăng hái ở bất cứ đâu. Chuyện đó đem lại hy vọng cho những gã thấp bé như tôi đấy. Wendell nâng cốc của mình lên. Chấm, à, tôi cảm thấy thi hứng đang dâng tràn. Một bài thơ ca ngợi các quý công người Pháp. Thôi, tôi xin cậu, Edward rên rỉ, tối nay, không thơ ca gì hết. Norris là người duy nhất không cười về chuyện đó. Câu chuyện về Paris, về những người phụ nữ có thể mua được bằng tiền, đã khơi lại một vết thương lòng tuổi thơ anh. Mẹ tôi đã chọn Paris chứ không phải tôi. Không biết ai là người đàn ông đã quyến rũ bà tới đó. Mặc dù cha anh từ chối nói về chuyện đó, Norris vẫn buộc phải đi tới một kết luận thường thấy. Chắc chắn là có liên quan tới một người đàn ông. Sophia khi đó vừa bước sang tuổi 30. Một vẻ đẹp rạng rỡ đầy sức sống bị giam cầm trong trang trại ở Belmont tĩnh lặng. Trong một chuyến đi nào đó của bà đến Boston, bà đã gặp ông ta. Ông ta đã hứa hẹn, đã đưa ra những phần thưởng gì để bà có thể bỏ rơi đứa con trai? Chấm, tối nay cậu im lặng một cách lạ thường thế. Wendell hỏi, có phải vì cuộc gặp gỡ với bác sĩ Greville? Không, tôi đã nói với cậu là không có chuyện gì rồi mà. Chỉ là chuyện về Rose Connolly. Ồ, cô gái Ireland đó hả? Edward vỡ lẽ, rồi làm vẻ mặt nhăn nhó. Tôi đã cảm thấy ông Pratt nghi ngờ cô ta nhiều hơn những gì chúng ta nghe được. Đó không chỉ là một thứ trang sức lạ thường mà cô ta đã ăn trộm. Những cô gái đã dám ăn trộm thì còn có khả năng làm nhiều việc tồi tệ hơn ấy chứ. Tôi không hiểu tại sao cậu lại có thể nói về cô ấy như thế. Norris nói, cậu còn chẳng biết cô ấy mà. Tất cả chúng ta hôm đó đều có mặt ở phòng bệnh. Cô ta đã nói ra những điều hoàn toàn thiếu kính trọng với bác sĩ Crow. Chuyện đó không biến cô ấy thành một kẻ trộm. Điều đó chứng tỏ cô ta là một con nhóc vô ơn bạc nghĩa. Chuyện đó cũng tồi vậy thôi. Edward quăng cái vỏ hào vào đĩa. Nhớ lời tôi, các quý ngài, chúng ta sẽ còn được nghe nhắc nhiều đến cô Rose Connolly đấy. Tối hôm đó, Norris đã uống khá nhiều. Anh có thể cảm thấy hậu quả thế nào khi anh lảo đảo dọc theo bờ sông về nhà. Bụng đầy ứ hào, khuôn mặt đỏ bừng vì rượu brandy. Đó là một bữa ăn tuyệt vời. Bữa ăn ngon nhất mà anh được thưởng thức kể từ khi đến Boston. Rất nhiều hào, nhiều hơn số mà anh nghĩ mình có thể ăn được. Sức nóng của rượu cồn vẫn không thể chống đỡ được cái lạnh thấu xương của những cơn gió thổi từ dòng sông Trác. Anh nghĩ về ba người bạn học của mình. Họ gắn bó với nhau vì cùng ở trong những phòng trọ tiện nghi sang trọng. Norris hình dung ra những cái lò sưởi gỗ anh đào, những căn phòng ấm áp đang chờ họ. Chân anh vấp phải một hòn đá trên đường, anh loạng choạng suýt ngã, chỉ lấy lại được thăng bằng trước khi ngã dúi. Bị choáng vì rượu, anh đứng lảo đảo trước gió, nhìn dòng sông chảy qua. Ở phía bắc, xa xa phía cuối chân cầu Prison Point, là những ánh sáng mờ của nhà tù bang. Phía tây, qua dòng nước, anh thấy những ngọn đèn của nhà tù ở Lake Mirpoi. Giờ thì đó là quang cảnh hiện ra trước mắt, có thể thấy những tù nhân ở mọi hướng. Một sự nhắc nhở rằng một người có thể sa ngã thế nào. Từ một quỷ ông đến một người giao hàng, anh nghĩ, đều có thể là nạn nhân của cái vòng quay buôn bán ấy. Một bàn tay tội nghiệp trong các cuộc chơi. Để mất ngôi nhà tuyệt đẹp và cỗ xe ngựa, rồi bất ngờ trở thành một anh thợ cắt tóc hay kéo xe bò. Thêm một cú ngã bất thình lình, nợ một món tiền lớn, rồi sẽ mặc cái áo rách dưới của người nghèo khổ, bán những bao diêm trên đường phố hoặc bới tung đất để tìm một đồng xu. Một lần sa ngã nữa là sẽ có người run rẩy trên sàn ở Lake Mirpoi hoặc không thì nhìn ngắm mọi thứ xung quanh qua song sắt nhà tù ở Charlestown. Đến lúc đó, người ta chỉ có thể sa xuống cái hố thấp hơn. Đó là nấm mồ, ôi, chính xác, đó là một viễn cảnh tàn nhẫn. Nhưng nó là thứ nuôi dưỡng tham vọng của anh. Anh làm tất cả không bởi vì sự quyến rũ của vô số những đĩa hào. Cảm giác tuyệt vời khi được đi những đôi giày da dê hay những cổ áo nhung. Không, đó chính là quang cảnh này từ hướng nhìn khác, vượt qua những vách đứng. Đến nơi một người có thể gục ngã, mình phải học, anh nghĩ, thời gian của đêm nay chưa hết, và mình cũng chưa say đến mức không thể đọc thêm dù chỉ một chương trong cuốn sách của Vista. Nhét thêm một số thứ vào đầu mình, nhưng khi anh leo lên cái cầu thang hẹp dẫn tới căn phòng gác mái lạnh giá của mình, anh đã kiệt sức tới mức không thể mở được cái bìa của cuốn sách giáo khoa đặt trên bàn cạnh cửa sổ. Vì tiết kiệm nến, anh suýt vấp ngã trong bóng tối. Tốt hơn hết là không lãng phí ánh sáng và thức dậy sớm. Khi đầu óc anh tỉnh táo, khi anh có thể đọc bằng ánh sáng ban ngày, anh thay quần áo dưới ánh sáng mờ mờ của cửa sổ và nhìn ra ngoài sân bệnh viện lúc anh tháo cà vạt. Cởi nút cái áo di lê của mình, nhìn từ xa, tới đường cỏ bị cắt tối đen của cái sân, những ngọn đèn chập chờn từ cửa sổ của bệnh viện. Anh hình dung ra những phòng bệnh tối tăm, vang vọng tiếng ho và những dãy giường dài đầy bệnh nhân đang nằm ngủ. Trước mắt anh còn rất nhiều năm học, cho tới lúc này thì anh chưa hề nghi ngờ về quyết định tới đây của mình. Chính lúc này, trong căn phòng gác mái lạnh lẽo, là một phần của hành trình mà anh đã bắt đầu từ nhiều năm trước. Từ khi còn là một cậu bé, khi lần đầu tiên anh thấy cha mình xả thịt một con lợn, khi anh được trông thấy trái tim của nó vẫn còn đập nhẹ trong lồng ngực. Anh đã đặt tay lên chính ngực mình, cảm nhận nhịp đập của chính con tim mình, và đã nghĩ, chúng ta giống nhau, lợn, bò hay người, cũng là một cỗ máy giống nhau mà thôi. Nếu tôi chỉ biết rằng cái gì điều khiển lò lửa, điều gì khiến cho bánh xe quay, tôi sẽ biết làm thế nào để giữ cho cỗ máy đó hoạt động. Tôi sẽ biết làm thế nào để chế ngự cái chết, và gần như ngay lập tức anh bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Anh Mark San, anh có ở đó không? Norris bật dậy khỏi giường, lảo đảo suýt vấp ngã khi bước trên cái gác mái. Mở cửa, anh thấy một người nhân viên trông coi già nua của bệnh viện. Dưới ánh sáng đèn yếu ớt, khuôn mặt ông ta hiện ra một cách kỳ quái. Họ cần anh, ở bệnh viện ấy, ông già nói, có chuyện gì vậy, một cỗ xe ngựa đã bị lật gần cầu cơ nào, chúng ta có những người bị thương đang được đưa đến, chúng tôi không thể tìm thấy y tá Robinson, họ đã đi tìm các bác sĩ khác, nhưng anh ở gần nhất, tôi nghĩ mình nên tìm anh, một sinh viên y khoa còn hơn không có ai cả. Vâng, tất nhiên rồi, Norris đáp, bỏ qua sự xem thường không cố ý của ông già. tôi sẽ đến đó ngay. Anh mặc quần áo trong bóng tối, dò dẫm tìm quần dài, giày và áo di lê, anh không quan tâm đến áo khoác. Nếu hiện trường đầy máu, anh sẽ phải cởi ra để tránh bị vấy bẩn, khoác vội một cái áo choàng để chống lạnh và chạy xuống cầu thang tối. Anh lao vào màn đêm, một cơn gió thổi từ phía tây, mang theo mùi khó chịu của dòng sông. Anh chạy tắt qua sân, ống quần anh nhanh chóng thấm nước của bãi cỏ ẩm ướt. Tim anh đập thình thịch vì cảm giác hồi hộp, một cỗ xe ngựa bị lật. Anh nghĩ, nhiều người bị thương, anh biết phải làm gì đây. Anh không sợ nhìn thấy máu. Anh đã thấy rất nhiều máu trong những lần giết mổ ở trang trại. Điều khiến anh sợ hãi chính là sự ngu dốt của chính mình. Anh quá để ý đến cái tin ông già báo đến mức lúc đầu anh không thể nhận ra là mình đang nghe thấy gì. Nhưng chỉ sau vài bước, anh lại nghe thấy một lần nữa và đứng lại. Đó là tiếng rên rỉ của một ngòi phụ nữ. Nó phát ra từ phía bờ sông. Một tiếng kêu đau đớn, hay chỉ là một ả điếm đang phục vụ khách. Những đêm khác, anh đã nhìn thấy rất nhiều cặp dọc bờ sông, dưới bóng tối của cây cầu. Anh cũng đã nghe thấy những tiếng rên rỉ của những cuộc hoan lạc vụng trộm. Bây giờ thì không có thời gian để quan sát những ả điếm. Bệnh viện đang chờ anh. Khi âm thanh đó vang lên một lần nữa, anh dừng lại. Đó không phải là tiếng rên hoan lạc. Anh chạy đến con đường ven sông và gọi to. Chấm, ai thế, ai ở đó? Nhìn khắp mé sông, anh thấy một cái gì đó tối đen đang nằm gần mép nước. Một người, anh trườn qua những tảng đá, giày ngập trong bùn đen. Nó hút chặt đế giày của anh ta. Cái lạnh thấm qua kẽ vào những chỗ da mục. Khi anh lê lết tới chỗ mặt nước, tim anh bất ngờ đập nhanh hơn, hơi thở gấp hơn. Đó là một người, trong bóng tối. Anh có thể nhận ra hình dáng của một người phụ nữ. Cô ta đang nằm ngửa. Váy của cô ta ngập chìm trong nước tới tận thắt lưng. Đôi tay tê cóng vì lạnh và hoảng loạn. Anh bế thốc cô ta trên tay và đưa lên bờ. Tới khi đã cách xa khỏi dòng sông. Khi đó, anh mới thở hổn hển. Quần của anh sũng nước và đang nhỏ từng giọt. Anh cúi sát bên cạnh cô và thấy tiếng tim đập trong lồng ngực. Hơi thở, vẫn còn dấu hiệu của sự sống. Tay anh nhúng vào thứ chất lỏng ấm. Hơi ấm bất ngờ đó khiến anh ngạc nhiên đến mức ban đầu anh còn không nhận ra những gì mà da mình đang cảm nhận. Sau đó, anh nhìn xuống và thấy máu đang chảy trong lòng bàn tay mình. Phía sau anh, đá cuội va vào nhau lóc cóc. Anh quay lại và rợn tóc gáy. Một người đứng ở bờ sông phía trên anh. Cái áo choàng đen tung bay giống như một đôi cánh khổng lồ trong gió. Bên dưới cái mũ trùm đầu, một cái đầu lâu hiện ra, trắng như xương, đôi mắt sâu hóm nhìn thẳng vào anh, như thể đang nhắm anh sẽ là mục tiêu kế tiếp. Người tiếp theo lĩnh nhát chém của lưỡi hái tử thần, sững người vì sợ hãi khiến Norris không thể nhấc chân, thậm chí cả khi người đó nhào về phía anh, hay khi lưỡi dao đó vụt qua không khí. Anh chỉ có thể nhìn, giống như con quỷ trước mặt mình. Sau đó, bất ngờ, nó bỏ đi, Norris chỉ còn thấy quang cảnh của bầu trời đêm và mặt trăng. Lấp ló sáng sau những đám mây, trên con đường ven sông, có ánh sáng đèn hiện ra. Xin chào, nhân viên trông coi bệnh viện hét to. Chấm, ai ở dưới đó đấy? Họng anh khô đắng vì nỗi hoảng sợ vẫn chưa hết. Norris chỉ phát ra được những tiếng nghèn nghẹn ở cổ. Ở đây, sau đó, to hơn, giúp tôi với. Người nhân viên đến chỗ bờ sông đầy bùn, soi đèn, giơ cao ngọn đèn, ông ta nhìn chằm chằm vào người chết. Đó là khuôn mặt của y tá Robinson. Sau đó, ông ta nhìn sang Norris và khuôn mặt của người đàn ông già hiện lên rõ ràng. Đó là nỗi sợ hãi. Cách chương.